Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Tiến vào Tinh Lộ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi cái tên nghị viên đến từ Tinh Lộ kia đến muốn vơ vét tài sản và muốn trừng phạt Lâm Bắc Thần thì đã bị Lâm Bắc Thần xử lý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tìm kiếm, gọi là cái sự hồi sinh cho đám người ở Đông Đạo Trân Châu sẽ diễn ra như thế nào. Hồ Duyên Ngọc Long trở thành nghị viên đã gần trăm năm, hắn vẫn luôn sống an nhàn sung sướng, trong vô thức đã thui chột đi ý chí, bị người ta nịnh nọt và nâng đỡ quá lâu, chưa từng trải qua những cuộc diện hỗn loạn và kinh hoàng, đến tận lúc này chỉ luôn nắm giữ và lừa gạt vận mệnh của người khác. Nhưng hôm nay tất cả mọi kiêu ngạo của hắn đều bị đánh vỡ. Dưới cơn đau đớn kịch liệt và sát khí thiêu đốt của Lâm Bắc Thần, đầu óc nhạy bén mà khi xưa hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà bất chỉ bất giác vỡ vụn, hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dắt đi. Trong lúc hoảng sợ, vậy mà đã nói ra lời nói thật để không thể vãn hồi được nữa. Đây là thứ gì? Giao cách điều khiển ra đây. Lâm Bắc Thần bày ra tấm khiên màu xanh biếc, lục vũ, huyền quy ngự trong tay. Hồ Duyên Ngọc Long mặt xám như tro không nói một lời. Mọi thứ đều đã là công dã tràng, cùng lắm thì chết một lần rồi thôi. Chà, xương cứng phải không? Lâm Bắc Thần ném ra mấy hạt đồ ăn cho mèo, cho con hổ, sau đó liếc mắt ra hiệu, làm việc đi. Cha hổ gào lên một tiếng, ăn đồ ăn cho mèo rồi lại gần, liếm cái đùi đã huyết nhục mơ hồ của Hồ Duyên Ngọc Long, gai ngược trên đầu lưỡi lập tức cuốn đi một mảng lớn da thịt. A, Hồ Duyên Ngọc Long lại lần nữa gào lên như mổ heo, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Ta nói, chỉ cần được chết thống khoái thôi. Thế là hắn giao cách điều khiển lục vũ huyền quy ngự ra. Sao? Phủ Lăng Thiên, Lăng Thị. Lâm Bắc Thần nghe được lai lịch của lục vũ huyền quy ngự, trong lòng hơi rung động. Lăng gia liệu có liên quan tới Lăng Thần hay không? Có lẽ đến đó phải tra thử xem sao. Hắn tiếp tục truy hỏi. Hồ Duyên Ngọc Long đã sợ tới vỡ mật, nói hết tất cả ngọn nguồn mọi chuyện, bàn giao từ đầu tới cuối, bao gồm cả việc mình muốn mượn danh vọng Lâm Bắc Thần để quyên tiền mà không được, cùng một ruột với đám người Biên Tắc Hổ và Nhan Tam Tỉnh, thả ra đủ các loại tin đồn vu hãm, dùng việc chuẩn bị xử tử Lâm Bắc Thần để chấn nhiếp quyên tuyển rồi bỏ chạy mất dạng. Hết rồi, nhân tộc của Lưu Uyên Tinh Lộ hết thật rồi. Hồ Duyên Ngọc Long than khóc. Hắn nói xong, toàn bộ quảng trường lại lâm vào yên tĩnh, giống như là mộ phần lúc nửa đêm, không ai nhảy disco. Tiếng gió vù vù, tín niệm trong lòng rất nhiều võ giả nhân tộc đang sụp đổ, không có bất kỳ kẻ nào dám đối mặt với Lâm Bắc Thần, bọn họ đều xấu hổ cúi đầu. Ngẫu nhiên sẽ có vài người nhìn về phía Hồ Duyên Ngọc Long, trong ánh mắt cũng tràn đầy phẫn nộ và thù hận. Lúc này bọn hắn mới ý thức được rằng hóa ra từ ban đầu, trong mắt của Hồ Duyên Ngọc Long, Thanh Vũ Giới chỉ như một mớ rau hẹ. Đám người bọn họ là rau hẹ để Hồ Duyên Ngọc Long chuẩn bị thu hoạch một phen rồi vứt bỏ. Bọn họ bị lừa gạt, lợi dụng, cuối cùng ném đi như một bịch rác. Nếu như không có Lâm Bắc Thần, họ sẽ hoàn toàn biến thành một đám nghèo hèn, run lẩy bẩy trong mưa sa gió rét. Chỉ có thể dần chết đi trong tuyệt vọng. Phẫn nộ to lớn giống như cất giấu núi lửa trong lòng, dần hình thành trong đám người. Dưới sự ép hỏi của Lâm Bắc Thần, Hồ Duyên Ngọc Long lôi hết tất cả tài bảo trên người mình ra, bao gồm cả quyền khống chế và quyền tài sản của phi hạm Tinh Lộ Dương Uy Hào. Lúc này đám người Tần Chủ Tế đã thu thập đồ đạc xong xuôi, cũng đã đến quảng trường trên đỉnh Kiếm Lai Phong. Bùm! Lâm Bắc Thần đưa tay, trực tiếp kết liễu Hồ Duyên Ngọc Long. Hắn ngồi xổm xuống vận chuyển sức mạnh thôn phệ. Quả nhiên cảm nhận được trong thể nội cường giả cấp lãnh chúa thập tam giai còn sót lại chân khí chi lực vô cùng tinh khiết. Hồ Duyên Ngọc Long này là nguyên tố huyết mạch đạo. Lâm Bắc Thần hấp thu chân khí lãnh chúa đầy tinh thần này chứa đựng trong bàn tay trái và cánh tay phải. Cánh tay và bàn tay bành trướng hơn một chút so với những gì đoán trước, càng khiến cho hắn dở khóc dở cười hơn. Chính là hiện giờ 2/3 diện tích tay trái của hắn cùng với 4 ngón tay vẫn là một màu tím. Nơi này chứa đựng hư không ma khí mà sứ giả Tinh Lộ ma tộc tiêu hao còn thừa lại, mà ngón giữa thì lại có màu bạc nhạt, cánh tay cũng vậy. Thứ chứa đựng trong đó là chân khí nguyên tố của Hồ Duyên Ngọc Long. Có thể dùng một khoảng thời gian, tu vi cảnh giới của Hồ Duyên Ngọc Long này cao hơn, rót vào đạn và pháo, chắc hẳn uy lực sẽ càng lớn. Sướng thật. Lâm Bắc Thần dùng găng tay đã được chuẩn bị trước che cánh tay của mình đi, rồi lấy điện thoại mở ra camera trước để nhìn thử một chút. Chà, không ngoài sở liệu thì chỗ tóc mai xuất hiện một ít sợi bạc trắng thuần. Chuyện này đúng là không khoa học tí nào. Tại sao hấp thu chân khí dị chủng của người khác, bàn tay thay đổi thì cũng thôi, mà đến cả màu tóc cũng đổi theo. Xem ra lại phải lên tao bao mua thuốc nhuộm tóc nữa rồi. Đến cả chuyện này mà cũng phải xài tiền, hắn rất là đau lòng. Chúng ta đi. Lâm Bắc Thần vươn người đứng dậy, dẫn theo đám người Tần chủ tế, bay về phía chiến hạm Dương Uy Hào. Chuyện phải làm bây giờ chính là lên tinh lộ để mở mang tầm mắt một phen. Mặt khác cũng phải tranh thủ thời gian cảm ngộ pháp tắc tinh lộ, sớm ngày tiến vào cảnh giới lãnh chúa, mở ra đại lục Chân Châu. Tất cả mọi người có mặt trên quảng trường đều nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần, tâm trạng của bọn hắn rất phức tạp. Lâm đại nhân, xin dừng bước. Đột nhiên thành chủ của Thủy Tinh Thành, thành trấn xếp hạng thứ nhất trong nhân tộc Thành Vũ Giới bước khỏi đám đông, lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại. Lâm đại nhân, xin đưa chúng tôi theo cùng. Hắn tỏ vẻ lấy lòng cúi người cầu xin. Đúng thế, nhân tộc của Lưu Uyên tinh lộ xong cả rồi, phải chạy khỏi nơi này. Chỉ có chiếc phi hạm này thì xin đưa chúng tôi rời khỏi đây với. Chúng tôi nguyện ý thanh toán lộ phí. Đúng vậy, chúng ta có tiền, tất cả mọi chuyện chúng ta đều nghe theo người hết. Một số người cũng lao ra theo, trên mặt hy vọng, lấy lòng và đau khổ cầu xin. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ai nói là ta muốn rời khỏi Lưu Uyên tinh lộ? Vậy ngươi... Thành chủ của Thủy Tinh Thành lên tiếng trước, nghi hoặc hỏi Lâm Bắc Thần. Ta muốn đến Lưu Uyên tinh lộ, gia nhập vào chiến trường ma tộc. Lâm Bắc Thần hiền ngang lẫm liệt, nói ra một lý do mà đến cả hắn cũng cảm thấy qua loa và buồn cười. Lý do này đương nhiên là qua loa rồi, đám người im như thóc rắc. Không thể nào, ngươi nói láo. Ngươi nhất định sẽ rời khỏi Lưu Uyên tinh lộ, chẳng qua là ngươi không muốn đưa đám người vướng víu như bọn ta theo thôi, dựa vào cái gì chứ? Phi hạm Dương Uy Hào này chính là hy vọng cuối cùng của bọn ta, ngươi đã là anh hùng thì không thể chỉ lo cho bản thân như vậy được. Thành chủ của Thủy Tinh Thành bắt đầu trở nên kích động, tức giận quát lên, đùng. Đáp lại hắn là một đòn phá thể vô hình kiếm khí, thành chủ của Thủy Tinh Thành đầu nổ chết tươi, thi thể chậm rãi ngã xuống. Trói buộc bằng đạo đức sao? Đám ngu xuẩn các ngươi, tại sao còn chưa hiểu chứ? Lâm Bắc Thần thổi đầu ngón tay, động tác mang tính tiêu chuẩn. Hắn trưng ra bộ mặt khó hiểu mà hỏi. Cho tới tận bây giờ, ta đây đâu phải là người tốt dư thừa đạo đức gì đó. Ta còn xấu xa hơn cả Hồ Duyên Ngọc Long nữa đó. Nể mặt cùng là nhân tộc với nhau, ta cảnh báo một lần cuối cùng, đừng có tự tìm đường chết. Nói xong hắn thản nhiên xoay người, bay về phía phi hạm Dương Uy Hào. Đồng hành với hắn còn có Tần chủ tế, Vương Trung, Kim Thiền, Quang Tương và Tiểu Cha Hổ. Tiêu Bính Cam thì ở lại, bởi vì hắn muốn báo đáp ân tình chuyển công cho Liễu Vô Ngôn, xây dựng lại Phi Kiếm Tông. Hoàng tử Hèn Nhát và Tiểu Long Na cũng ở lại. Một lát sau, vù một tiếng, thân hạm khổng lồ của Dương Uy Hào chậm rãi động đậy, bộc phát ra động năng, thoát khỏi lực hút của đại địa, bay vút lên không trung. Thần ca, bảo trọng, chờ đến khi ta xây dựng lại Phi Kiếm Tông, nhất định sẽ lên tinh lộ tìm ngươi. Tiêu Bính Cam quờ quờ cánh tay, lớn tiếng nói, hắn đã tiến vào ngũ giai. Là có được phần thưởng to lớn là mấy trăm năm công lực của Liễu Vô Ngôn, chỉ cần hắn chậm rãi hấp thu, sớm muộn có thể tiến vào cảnh giới đại tông sư. Sở dĩ hắn chọn ở lại, ngoài trừ vì muốn xây dựng lại Phi Kiếm Tông, báo đáp ân tình của Liễu Vô Ngôn ra, thì hắn còn muốn rèn luyện bản thân cho thật tốt, thử rời khỏi sự che chở của Lâm Bắc Thần, tự đi con đường của mình. Hắn muốn hướng đến một tương lai mà bản thân có thể kề vai chiến đấu với Lâm Bắc Thần, mà không phải giống như ở Thành Vũ giới này, luôn phải nấp dưới cánh chim của Lâm Bắc Thần. Long Na và Hoàng tử Hèn Nhát Lý Dục Đại Khái cũng có kiểu tâm lý như thế. Phi hạm Dương Uy Hào đằng không bay lên, hóa thành một chấm đen biến mất khỏi bầu trời. Trên quảng trường, đám người đều lộ ra vẻ mặt khác nhau và biểu cảm mờ mịt. Đều do hắn cả, cái tên nghị viện chó má này. Chó không bằng chó nữa. Đám người phẫn nộ cần có mục tiêu để phát tiết. Thế là vô số lượng lực lượng khác nhau, vô cảm đánh lên thi thể của Hồ Duyên Ngọc Long, biến hắn thành bột mịn. Tinh hạm màu đen nhàn nhạt phi hành với tốc độ rất cao ở trong vũ trụ đầy sao. Không ngờ rằng là giấc mơ di chuyển trong vũ trụ và thời đại khoa học kỹ thuật ở trái đất không cách nào thực hiện được, nó lại thành hiện thực ở một thế giới khác, ở một nền văn minh võ đạo. Lâm Mặc Thần đứng trên boong tàu mà đưa mắt nhìn bốn phía, tinh hà đúng là cô tịch, vũ trụ cũng là cô tịch. Vũ trụ chân không băng lãnh mà lại rộng lớn vô biên vô hạn. Từng đốm sao trời tựa những hạt mè điểm xuyết trên nền sân khấu màu đen, nhỏ bé mà xa xôi, dường như xa đến mức không thể chạm tới. Vẻ ngoài có tinh hạm, tương tự như một con thuyền lớn di chuyển trên biển, chia làm boong tàu và buồng lái, trừ phi có thêm cánh buồm và cột buồm, thoáng nhìn không có gì khác biệt so với đi thuyền trên biển. Điểm khác biệt là trên boong tàu có quang cháo tinh trận trong suốt như pha lê, khiến toàn bộ boong tàu đều được bao phủ, có thể duy trì điều kiện trọng lực. Không khí nhất định là để sinh vật sinh tồn. Số lượng tinh trận trên tinh hạm là rất nhiều, hợp thành tam đại hệ thống ma trận khác biệt. Tam đại công năng này chia ra để dùng duy trì sinh tồn, tác chiến và vận chuyển. Lúc này dưới sự vận chuyển của tinh trận vận chuyển, Dương Uy Hào hấp thụ nguyên tố chi lực trong hư không vũ trụ, hình thành triều tịch, mượn nhờ phong phạm thôi động tinh hạm to lớn này bay nhanh với tốc độ rất nhanh, gấp mấy ngàn lần vận tốc âm thanh. Thân hạm to lớn như một con thú biển màu đen lui tới trong đại dương mênh mông. Thiếu gia, khoảng cách đến điểm nhảy vọt tiếp theo còn một khắc đồng hồ nữa. Một thủy thủ tinh hà trung niên có râu quai nón, người mặc giáp trụ khoa Mỹ màu đen cung kính báo cáo. Dương uy hào của nghị viên Hồ Duyên Ngọc Long này có cấp bậc không nhỏ, trên hạm có tổng cộng 26 thủy thủ tinh hà, đều là người vận chuyển có kinh nghiệm phong phú trong vũ trụ, chia ra làm 2 ca, có thể khống chế tinh hạm ở các giai đoạn một cách hoàn mỹ. Người có râu quai nón này tên là Minh Tuyết Phong, là hạm trưởng của Dương Uy Hào. Trước đó hắn làm thuê cho Hồ Duyên Ngọc Long, kinh nghiệm đi lại giữa các tinh hà phong phú và rất có uy vọng. Bây giờ Lâm Bắc Thần dùng đức phục người, hắn đã dẫn theo các thủy thủ khác chính thức tuyên bố hiệu chung với Lâm Bắc Thần. Ta biết rồi, cứ chuẩn bị đi, Lâm Bắc Thần gật đầu. Tinh hạm muốn thực hiện du lịch và đi lại giữa các tinh cầu, chỉ dựa vào tốc độ của bản thân tinh hạm thì hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Trên tinh lộ có một vị trí điểm neo cố định, chính là kẽ hở không gian tồn tại trong tự nhiên. Trải qua cải tạo của tinh trận, nó trở thành cánh cửa tiến hành nhảy vọt siêu thời không của tinh hạm. Thông qua những điểm neo đó, tinh hạm có thể vượt qua khoảng cách xa xôi trong nháy mắt để thực hiện vận chuyển giữa các giới tinh. Đây cũng là cách thức cơ bản nhất để di chuyển giữa các giới tinh trên tinh lộ. Hình dung một đơn giản, cái gọi là điểm neo này chính là lối vào và lối ra của các đường cao tốc. Mỗi một lần nhảy vọt ở điểm neo thì đồng nghĩa với một lần đua xe cao tốc. Lâm Bắc Thần quay người về lại trong khoang của tinh hạm. Dương Uy Hảo hơi chấn động. Khi nhảy vọt ở điểm neo thì tinh trận sẽ co vào, không thể nào bảo vệ được khu vực lộ ra ngoài trên boong tàu. Nếu như còn tiếp tục ở lại boong thuyền thì kết cục chỉ có một, đó là chết. Bất kể là nhân tộc, thú tộc, ma tộc hay dị tộc hồng hoang, không phải cường giả cấp bậc vực chủ, thì nhục thân không thể bại lộ trong môi trường chân không của vũ trụ. Mà cái gọi là vực chủ là gì? Tu vi phải đạt tới nhị thập nhất giai trở lên. Dựa theo lý luận tri thức trên lớp mà Tần lão sư đã dạy Lâm Bắc Thần ở thế giới hồng hoang, dùng giai vị cao thấp phân chia cảnh giới võ đạo, chính là hệ thống mà thần thánh đế hoàng bệ hạ vĩ đại của nhân tộc sáng tạo ra. Mấy vạn năm qua, hệ thống này đã theo nhân tộc không ngừng viễn chinh và xâm lược giữa các tinh hà, mà nhanh chóng được truyền bá, cuối cùng còn được lưu truyền đến thú nhân tộc, ma tộc và di tộc hồng hoang, rốt cuộc trở thành hệ thống cảnh giới võ đạo tiêu chuẩn của toàn bộ hồng hoang. Đối với việc này, Lâm Bắc Thần chỉ có thể nói một câu: thần thánh đế hoàng bệ hạ của nhân tộc rất là trâu bò chó ngựa. Ngũ giai trở xuống phân chia theo kiểu phổ biến trong giới tinh, ngũ giai đến thập giai được gọi là tông sư, thập nhất giai đến thập nhị giai thì là lãnh chúa. Thập nhất giai đến nhị thập giai, tức là từ 11 đến 20 thì là lãnh chúa, nhị thập nhất đến tam thập là vực chủ, tức là 21 đến 30 thì là vực chủ. Ở trong lưu nguyên tinh lộ, tồn tại cấp bậc vực chủ thì đã là cường giả chân đỉnh của kim tự tháp, số lượng thừa thớt và vô cùng quan trọng. Chỉ khi đạt đến cấp bậc vực chủ thì mới có thể dùng nhục thân mà bay vào vũ trụ, bởi vì khoảng cách giữa các tinh cầu là quá xa xôi, không có bất kỳ tinh trận nào có thể thực hiện được việc vận chuyển giữa các tinh cầu, nên đám võ giả từ vực chủ trở xuống thì cần phải nhờ đến tinh hạm, tinh thú hoặc là trang bị đặc thù nào đó mới có thể xuyên qua tinh hà. Dương Uy Hào chấn động kịch liệt, cảm giác nhảy vọt tại điểm neo rất kỳ quái, giống như mất đi trọng lực tạm thời và cũng rất nhanh. Thời gian của một lần nhảy vọt sẽ không vượt quá 20 nhịp thở. Rất nhanh thì Dương Uy Hào đã hoàn thành nhảy vọt tại điểm neo thứ hai, thân hạm hơi rung lên rồi dần dừng lại. Đám người Tần chủ tế, Cha Hổ và Quang Tương đang bế quan luyện công trong khoang thuyền của mình. Vương Trung đang kiểm kê tài phú vơ vét được từ chỗ Hồ Duyên Ngọc Long trên Dương Uy Hào, hoàn toàn tiến vào trạng thái đại quản gia. Còn Lâm Bắc Thần vì đã bật hách tu luyện nên có vẻ nhàn nhã. Hắn có một loại cảm giác si mê với tinh không, cho nên lập tức lại tiến về boong tàu mở ra lần nữa. Cộp cộp, tiếng bước chân dồn dập chuyển đến. Thiếu gia, bên ngoài có biến. Thuyền trưởng Minh Tuyết Phong với bộ râu quai nón chạy nhanh tới. Trong lòng Bắc Thần hơi chấn động, dưới sự chỉ dẫn lại đi về phía boong tàu, xem xét một lúc cũng phải giật nảy cả mình. Chỉ thấy bên ngoài điểm neo có mấy trăm bộ thi thể lơ lửng trong chân không, bởi vì mất đi trọng lực mà hoàn toàn thay đổi, nhưng mơ hồ có thể thấy đa phần người chết là nhân tộc. Đó là một thủy thủ chỉ về phía trước. Lâm Bắc Thần nhìn lại, phát hiện một chiếc tinh hạm hỏng trên cơ bản đã bị giải thể, trong đó còn đang liên tục phát ra ánh sáng nổ, là hiện tượng nổ tung do tinh trận bị chập mạch. Là tinh hạm của Phủ Lăng Thiên. Minh Tuyết Phong với bộ râu quai nón vẻ mặt ngưng trọng nói, tinh hạm vận chuyển trang bị của Lăng Gia Trang, bọn hắn đã gặp phải hải tặc tinh không ma tộc. Không đúng, cuộc chiến vẫn còn chưa kết thúc. Chỉ thấy trong tinh không phía xa vẫn còn ánh lửa lập lòe, mơ hồ có dao động năng lượng truyền tới. Lâm Bắc Thần lấy ra một chiếc kính viễn vọng đưa vào mắt nhìn, chỉ thấy tinh hạm khổng lồ với thể tích gấp 4-5 lần Dương Uy Hào có thừa đang bị tấn công. Trên tàu có cường giả nhân tộc và ma tộc đang chiến đấu, tình hình cuộc chiến thảm liệt, liên tục có người ngã xuống biến thành thi thể. Từng chiếc tinh hạm ma tộc loại nhỏ cứ như linh cẩu vây lấy hùng sư, lít nhà lít nhít tới gần tinh hạm khổng lồ. Là thần thi hào, một trong tứ đại kỳ hạm vận chuyển của thế gia luyện kim Phủ Lăng Thiên, Minh Tuyết Phong cũng thông qua tinh kính để nhìn thấy tình hình chiến đấu. Thiếu gia, chúng ta tránh đi hay là... Hắn nhìn sang Lâm Bắc Thần. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Thần là lần đầu tiên gặp phải tình huống thế nào? Quyết định trưng cầu ý kiến của một vài nhân sĩ chuyên nghiệp. Minh Tuyết Phong liền nói, số lượng ma tộc quá nhiều, người bên ta không đủ. Coi như có đi chi viện cũng không làm nên chuyện gì, không bằng sớm tránh đi, tránh bị cuốn vào cuộc chiến. Hải tặc vũ trụ ma tộc tàn nhẫn và điên cuồng, một khi mà bị bọn chúng phát hiện và để mắt thì chúng ta sẽ chết. Người nói rất có lý. Lâm Bắc Thần nghiêm túc gật đầu nói, cho nên chúng ta vẫn đi chi viện thôi. Minh Tuyết Phong ngáo ra, mạch logic kiểu chó má gì vậy? Chủ tử mới nhận này chắc là đầu óc có bệnh, nhưng mà đã tuyên thệ hiệu chung rồi, mạng của bọn hắn chính là mạng của chủ nhân, chỉ có thể kiên trì tiến về phía trước. Dương Uy Hào liền tăng tốc sộc thẳng vào chiến trường. Minh Tuyết Phong và 26 thủy thủ tinh tế, võ trang đầy đủ, thân mặc trang bị như là chảm đao, phi chảo, mặt nạ, cánh bay các kiểu con đà điểu. Đây là trang bị tiêu chuẩn cho thủy thủ tinh hà. Chảm đao là dùng để cận chiến, mũi tên giết địch từ xa, phi chảo là dùng để chiếm cứ boong tàu và để đào tàu. Cánh bay kim loại là để phối hợp với mũ giáp và mặt nạ có thể chiến đấu trong môi trường chân không, ở trong trạng thái gần, thời gian ngắn. Thiếu gia, chúng ta đã chuẩn bị xong. Minh Tuyết Phong dẫn người xuất hiện trên boong tàu, vẻ mặt đưa ra kiến nghị. Các thủy thủ đều bày ra thần thái khẳng khái và bi tráng, giống như là bản thân đi chịu chết vậy. Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ kỳ quái nói, các người làm cái trò gì vậy? Liều mạng đánh cược một lần với hải tặc vũ trụ ma tộc. Minh Tuyết Phong đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chiến đấu và hy sinh ở trong lòng. Ở trong tinh lộ thì tỷ lệ thủy thủ tinh hà tử vong là rất cao. Đây là một nghề nguy hiểm. Gặp phải nguy hiểm thường thường bọn họ sẽ xung phong làm bia đỡ đạn. Ai bảo các người xuất chiến chứ? Lâm Bắc Thần giờ khóc giờ cười xua tay nói, cút về mà điều khiển tinh hạm đi. Chuyện chiến đấu giao cho ta là được. Đám người Minh Tuyết Phong sững sờ, không phải để bọn họ xuất chiến sao? Chẳng lẽ vị thiếu gia này mới vào tinh hà không biết quy tắc ngầm trong chiến đấu? Cũng được. Tóm lại, bọn họ không cần đi chịu chết là được rồi. Minh Tuyết Phong đưa tay ra hiệu định dẫn các thủy thủ trở lại khoang thuyền. Khoan đã. Lâm Bắc Thần đột nhiên mở miệng, các thủy thủ thầm run lên. Kế tiếp bọn họ lại nghe Lâm Bắc Thần nói, trang bị trên người các ngươi không tệ, còn thừa không, đưa ta mấy bộ chơi thử. Trên hạm còn 40 bộ dự bị cho Minh Tuyết Phong sai người mang tới, đưa cho Lâm Bắc Thần. Các thủy thủ đều quay trở về khoang của mình ngay lập tức. Lão đại, đầu óc thiếu gia này không được bình thường. Nhìn dáng vẻ là định đích thân liều mạng. Thủy thủ kỳ cựu Trương Tranh xoa cằm nói, đúng vậy, chim non mới bước ra đời, sợ là sắp chết trong tay ma tộc rồi. Đám hải tặc vũ trụ ma tộc này, đến cả kỳ hạm của Phủ Long Thiên cũng dám cướp thì tuyệt đối không đơn giản. Một tên thủy thủ khác tên là Chu Long cũng mở miệng. Minh Tuyết Phong sờ lên bộ râu quai nón của mình, gãi ra mấy con giận, xua tay nói, chí ít không để chúng ta liều mạng, các người đừng có khinh thường. Sau khi đến gần chiến trường thì chuẩn bị cẩn thận. Một khi tình huống không ổn, lập tức điều khiển tinh hạm rời đi. Có thể sống sót hay không, phải dựa hết vào số mạng. Một đám thủy thủ đều căng thẳng chuẩn bị. Dương Uy Hảo nhanh chóng tới gần chiến trường. Lăng Thái Tức, không ngờ sao, người cũng có ngày này. Tiếng cười đắc ý vang vọng trên boong tàu thần hy hào. Hoắc Kiến Bách, thân mặc chiến giáp, màu hắc ám, áo choàng kim loại sau lưng trông như hai cặp cánh. Hắn cười to, loan đao trong tay cắt đầu một võ giả cấp bậc lãnh chúa của Phủ Long Thiên. Chân đạp máu tươi sải bước tới gần. Ở phía đối diện hơn trăm thủy thủ tinh hà cuối cùng trên thần hy hào, võ giả của Phủ Lăng Thiên, luyện kim sư và thiếu phủ chủ Lăng Thái Tức bị buộc lên trên boong tàu đấu tranh lần cuối. Nhưng mà thế cục đã nghiêng hẳn về một bên. Lăng Thái Tức thì vừa sợ vừa giận. Thân là một trong mấy vị thiếu phủ chủ của Phủ Lăng Thiên, Lăng Thái Tức nhìn về phía ngoài. Người hơn 20 tuổi cực kỳ trẻ, gương mặt trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, áo choàng trắng phủ lên giáp vàng. Trên người có một loại khí chất như là thư hương, giống như dáng vẻ của một gã thư sinh mặt trắng, lúc này vẻ mặt đang phẫn nộ vô cùng. Hoắc Kiến Bách, ta xem ngươi như là chí hữu, ngươi vậy mà đi cấu kết với ma tộc. Khóe mắt của Lăng Thái Tức như muốn nứt ra, nhìn võ sĩ của Hoắc gia và ma tộc vọt về phía này như nước thủy triều, kinh sợ không thôi. Lần này Phủ Lăng Thiên xuất động kỳ hạm vận chuyển trang bị luyện kim mới nhất cho thủ phủ Lam Cực Tinh ở Lưu Nguyên Tinh Lộ là trang bị mà mấy vạn luyện kim sư của Lăng Gia ngày đêm chế tạo, bao gồm giáp trụ và vũ khí, được chế tạo theo quy định của quân đội nhân tộc, chuyên cung cấp cho chiến trận ở Lam Cực Tinh. Đống trang bị luyện kim này là cực kỳ quan trọng, được bổ sung đống trang bị này, quân đội nhân tộc ở trên chiến trận Lam Cực Tinh sẽ nâng cao thực lực, có thể nghịch chuyển thế cục bất lợi trên chiến trường trước mắt cũng chưa biết chừng. Cho nên, thân là con trai của phủ chủ, hắn mới đích thân áp giải. Hành động lần này cực kỳ bí mật, tuyến đường được thiết kế khéo léo, thời gian hành động cũng là điều tối mật. Không ngờ rằng vẫn bị mai phục chặn đường mà tấn công, hóa ra vấn đề là nằm ở đây. Thân là thiếu gia chủ của Hoắc gia, một trong cửu đại gia tộc của đại nghị trưởng Trương Lưu Yên Tinh Lộ, Hoắc Kiến Bách lại âm thầm cấu kết với ma tộc, hắn điên rồi sao? Cấu kết ma tộc, trên mặt của Hoắc Kiến Bách là nụ cười lạnh lẽo mà đáp. Chúng ta và thánh tộc mấy năm nay vẫn luôn là minh hữu hợp tác tốt nhất, hợp tác rất nhiều, đáng tiếc bây giờ người biết được thì đã chậm, người chết thì không thể tiết lộ cơ mật được nữa. Thần Hy Hào trên cơ bản đã bị khống chế, đại cục đã định, đống trang bị có giá trên trời này đã là vật ở trong tay. Âm thanh chiến đấu dần lắng xuống, cuối cùng chưa tới 100 người của Lăng Gia còn lại, phần lớn thương tích đầy mình, chen chúc vào cùng một chỗ, bảo vệ thiếu phủ chủ Lăng Thái Tức ở chính giữa, bị chặn lại, kín dịt ở mũi tàu của thần Hy Hào, đã không còn đường lui nữa. Lăng Thái Tức, giơ tay chịu trói đi thôi, Hoắc Kiến Bách xua tay, thế công cũng đã dừng lại, trên boong tàu đầy dãy thi thể, máu tươi chảy xuôi như một con sông nhỏ. Nệ Tinh cũng là thập đại công tử ở Lưu Nguyên Tinh Lộ, ngày xưa người đối đãi với ta cũng không tệ. Ta có thể để cho mình ngươi chết được toàn thây, đưa thi thể ngươi về phủ Lăng Thiên, để ngươi có thể được an táng trong tổ lăng. Hoắc Kiến Bách nhìn chằm chằm vào Lăng Thái Tức trong đám người chen chúc mà nói, nếu không, trong lúc loạn chiến, đường đường là Kim Ly công tử có thể sẽ bị loạn đao băm bổ, trôi nổi trong tinh không hắc ám rét lạnh này, hóa thành bụi sao, thực sự là chết không có chỗ chôn. Nhân tộc trên tinh lộ, nhất là quý tộc, đều nói sau khi chết nhập thổ vi an, nếu như thi thể không được toàn vẹn mà phiêu bạt hư không, sớm tối hóa thành bụi sao thì sẽ trở thành du hồn lang thang, không thể về nhà được nữa. Lăng Thái Tức nghiêm giọng nói, cùng lắm thì chết thôi, sao phải sợ? Ngươi không sợ chết, chẳng lẽ cũng không sợ muội muội ngươi chịu nhục trước mặt ngươi sao? Hoắc Kiến Bách nhẹ nhàng vung tay lên, hai tên võ giả Hoắc gia mặc trang phục ma tộc ở trên người, cưỡng ép một thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần đã bị phong bế tu vi, hai tay bị trói đẩy lên phía trước. Ca. Thiếu nữ kia nước mắt đầy mặt lớn tiếng kêu khóc, tiểu muội muội, tại sao ngươi lại ở đây? Lăng Thái Tức nhìn thấy cảnh tượng này mà trái tim như bị siết chặt vậy. Muội muội Lăng Linh Linh không phải đang ở phủ Lăng Thiên hay sao, sao lại bị bắt được ở nơi này? Con nhóc này rất ngây thơ hiền lành, cũng dễ dàng tin tưởng người khác. Ta chỉ lừa nàng bà là dẫn nàng đi du lịch tinh hà, nàng liền vui mừng giấu giếm phụ mẫu, âm thầm lẻn ra ngoài cùng với Hoắc đại ca mà người đã giới thiệu với nàng. Hoắc Kiến Bách cười nhạt đi tới trước mặt Lăng Linh Linh, đưa tay cầm thiếu nữ. Hoắc Kiến Bách cảm thán nói, đúng là trẻ trung, đệ nhị mỹ nhân của phủ Lăng Thiên. Nhìn nàng khóc lê hoa đái vũ như thế này, thật sự khiến ta nhìn thấy mà yêu. Hai mắt của Lăng Thái Tức như sắp phun ra lửa. Hoắc Kiến Bách, tên chó má cầm thú nhà ngươi, ngươi cùng là thập đại công tử trên Lưu Nguyên Tinh Lộ, đại thiên kiêu tân sinh kiệt xuất của nhân tộc, hắn và Hoắc Kiến Bách được dạy dỗ không tệ, mà muội muội quen biết với Hoắc Kiến Bách cũng là vì người ca ca nhắn giới thiệu cho. Thật không ngờ là biết người biết mặt mà không biết lòng, vẽ rồng vẽ hổ khó mà vẽ được con sâu. Hoắc Kiến Bách buông cái cằm trắng như dương chi bạch ngọc của Long Linh Linh ra, thản nhiên nói, thế nào, ta nghe nói mẫu thân đản mệnh kia của người trước khi chết liên tục căn dặn người nhất định phải chăm sóc bảo vệ tốt cho nàng, mà trong mấy năm nay người cũng coi con nhóc này như cái vảy ngược, vì nàng mà không tiếc từ bỏ địa vị người thừa kế phủ chủ, còn tuyên bố với người ngoài rằng ai dám chạm vào thì phải chết. Bây giờ nàng đã ở trong tay ta, nếu ngươi còn không đưa tay chịu trói, vậy thì kết cục của nàng còn thê thảm hơn chết rất nhiều lần. Gân xanh trên mặt Lăng Thái Tức nổi lên, khớp tay gần như bị bóp nát, hai mắt như kiếm nhìn chằm chằm vào Hoắc Kiến Bách. Kẻ nọ cười giễu, à đúng rồi, quên giới thiệu một chút, tiền bối liên thủ với ta lần này là Thánh Tổ Si Tâm trưởng lão. Lăng huynh chắc chắn đã từng nghe nói đến uy danh lừng lẫy của lão nhân gia. Lúc này một lão già mặc phấn bào bên cạnh Hoắc Kiến Bách liếm môi nở nụ cười, sắc mặt của Lăng Thái Tức càng trở nên điên cuồng hơn. Si Tâm trưởng lão phấn như mộng ư? Người này là một trong các trưởng lão Huyền Tuyết thần giáo của ma tộc ở cấp bậc cự phách trong Lưu Nguyên Tinh Lộ. Phấn như mộng này đi theo con đường tu luyện thiên ma cực kỳ hiếm thấy trong ma tộc, song tu theo cách hủy diệt, Coi nữ tử vừa độ tuổi như vật liệu tu luyện, sử dụng xong là phế, cũng coi kẻ tà tu, người người chán ghét nhất trong ma tộc. Bất kỳ nữ tử nào một khi mà rơi vào tay Si Tâm trưởng lão Phấn Như Mộng, có thể nói là sống không bằng chết. Hoắc Kiến Bách, ngươi có còn là người nữa không? Lăng Thái Tức nổi giận khó mà nén được, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, vô kế khả thi. Ca, xin lỗi. Nước mắt của Lăng Linh Linh rơi như mưa, biết mình đã phạm phải sai lầm lớn, nhưng mà lúc này ngay cả đến việc tự sát nàng cũng không làm nổi. Đúng lúc này, công tử, ở phía xa có một chiếc tinh hạm nhân tộc đang tới gần. Phụ tá trong hành động lần này Bát Tý Chiến Lăng, Hoắc Tụ Huyết tiến tới bên cạnh Hoắc Kiến Bách nhỏ giọng báo cáo. Hả? Nơi này tại sao có thể có tinh hạm của nhân tộc chạy đến? Không lẽ là viện quân của Lăng Thiên Phủ sao? Trong lòng Hoắc Kiến Bách khẽ động quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không bên ngoài vạn mét quả nhiên có một tinh hạm màu đen nhạt đang lén nút lại gần. Họa phong trông rất kỳ lạ. Mặc dù hình dung tinh hạm như vậy thì có chút kỳ quái, nhưng mà chiếc tinh hạm này thực sự là giống như một con trồn xông vào trong cái ổ gà muốn ăn trộm trứng gà vậy. Là một chiếc tinh hạm cấp nghị viên, Hoắc Kiến Bách nói. Đánh ra cờ hiệu của Lăng gia để dụ bắt, một khi tới gần, thủy thủ trên thuyền thì giết hết toàn bộ, chó gà không tha. Tinh hạm giữ lại hay là... Bát Tý Chiến Long Hoắc Tụ Huyết hỏi thăm. Dù sao thì một chiếc tinh hạm cấp nghị viên là có giá trị không nhỏ. Hoắc Kiến Bách nói, hủy, không được phép giữ lại. Làm đại sự thì đừng tham món lợi nhỏ. Vâng. Bát Tý Chiến Long Hoắc Tụ Huyết lập tức dẫn người đi làm. Đám người Lăng Thái Tức nhìn về phía tinh hạm xa xa mà trong lòng dâng lên một tia hy vọng là viện quân sau. Hắn vội vàng cho người đánh ra tín hiệu nhắc nhở, nhưng toàn bộ đều bị cường giả Hoắc gia và ma tộc chặn lại, căn bản không mang tới tác dụng cảnh báo. Từ bỏ đi, chỉ là một chiếc tinh hạm mà thôi, không lật nên nổi gợn sóng gì. Hoắc Kiến Bách thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lăng Thái Tức ở đối diện, từng bước ép sát lại. Thế nào, Lăng huynh, ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Chỉ cần bó tay chịu trói, ta có thể để ngươi và muội muội chết toàn thây, để các ngươi hồn về đất thổ. Bằng không, chỉ có thể mời Phấn lão tiền bối động thủ. Lăng Thái Tức đầu như là sắc mặt muội muội, nhìn muội muội khóc như lê hòa đái vũ, hắn phẫn nộ như muốn phát điên nhưng lại không thể làm gì được. Thời gian suy nghĩ hơi dài rồi đó, Lăng huynh. Hoắc Kiến Bách đưa tay xé ra, xoạt một tiếng, quần áo trên vai trái của Lăng Linh Linh trực tiếp bị xé rách, lộ ra tiểu y bên trong và một mảng lớn da thịt tinh tế trắng như tuyết, dọa cho nàng hoa sùng thất sắc mà hét lên, "Ca, xin lỗi, người giết ta đi, giết ta đi." Mặc dù nàng là thiên kim tiểu thư được cưng chiều từ bé, nhưng cũng từng nghe qua truyền thuyết của Si Tâm trưởng lão. Nếu như rơi vào trong tay của Si Tâm trưởng lão, vậy thì quả thật là sống không bằng chết. Trái tim của Lăng Thái Tức đau như dao cắt, cắn răng một cái, đưa tay bắn ra ba đạo lưu quang hình chữ phẩm. Sát khí, hộ thân, chấn thiên nỏ của Lăng Thiên Phủ. Hắn muốn trực tiếp bắn chết muội muội của mình, tránh cho nàng phải chịu nhục. Siêu một tiếng, nhân ảnh chuyển động. Si Tâm trưởng lão Phấn Như Mộng di hình hoán vị xuất hiện trước mặt Lăng Linh Linh, đưa tay chộp ra một chảo, nắm lấy ba mũi tên của chấn thiên nỏ trong tay, bật cười khằng khặc một cách quái dị. Tiểu Hoa Nhi, người ở trong tay ta, sống chết do lão phủ định, người vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không. Nói xong chậm rãi đưa tay sờ lên bả vai trần trụi của Lăng Linh Linh, bàn tay hắn chậm rãi biến thành màu hồng phấn, tựa như nhụy hoa của hoa anh đào nở rộ. Thôi tình chiết hoa thủ. Nữ nhân nghe xong là biến sắc liền. Một khi bị lòng bàn tay màu hồng phấn này đánh trúng, phấn độc nhập thể thì sẽ bị tình dục quấn thân, lâu cũng không thể dừng lại, đánh mất thần trí, hóa thành một con dục thú chỉ biết giao phối mà thôi. Dừng tay, ta nguyện ý bó tay chịu trói. Con mắt của Lăng Thái Tức như muốn nứt ra, gào lớn thỏa hiệp. Trên mặt của Hoắc Kiến Bách lộ ra nụ cười hài lòng. Tốt rồi, Phấn trưởng lão, chờ đã, chúng ta. Lời còn chưa dứt, oanh một tiếng, sóng năng lượng nổ kịch liệt từ xa truyền đến, tất cả mọi người vô thức nhìn lại, chỉ thấy tinh hạm mà Hoắc gia phái ra dự định bắt người trực tiếp nổ tung trong hư không, hóa thành một đám lửa sáng chói mắt, giống như hỏa quang nở rộ trong tinh không, duy mỹ mê người. Kia là khí tức tử vong, tinh trận của thân hạm đã bị phản ứng dây chuyền, vô số thủy thủ tinh hà cùng với cường giả của Hoắc gia tựa như những con kiến rơi xuống nước từ trên hạm đã vỡ vụn trốn ra ngoài, mượn nhờ mặt nạ luyện kim cùng với tường vũ kim khí để chạy trốn. Hoắc Kiến Bách đấy làm kinh hãi, tình huống này là thế nào? Tinh hạm phái ra ngoài mặc dù là đẳng cấp thấp, nhưng lực phòng ngự là không thể khinh thường. Dưới sự vận chuyển của hệ thống cự trận, tinh trận tác chiến đủ để chính diện tiếp nhận một đòn của cường giả, nhân vật lãnh chủ thân niên cấp 15. Cường độ như thế vậy mà trong khoảnh khắc tiếp xúc liền bị oanh bạo. Trên tinh hạm cấp nghị viên không rõ lai lịch kia, trang bị vũ khí lại mãnh liệt như vậy sao? lập tức tăng thêm nhân thủ, tuyệt đối không được nhường. Hoắc Quyến Bách lập tức quyết đoán hạ lệnh, nhưng một câu còn chưa nói xong, chỉ thấy chiến trường phía xa, phong họa đột nhiên thay đổi. Tinh hạm lén lút kia sau khi một đoàn đắc thủ, giống như con thỏ bị kinh ngạc thay đổi phương hướng, dùng tốc độ lớn nhất bỏ chạy về phía sâu trong tinh không, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Hoắc Kiến Bách và những người khác ngáo ra, cho nên chiếc tinh hạm kỳ quái này rốt cuộc là tới đây để làm cái trò gì? Đánh một phát liền chạy, lại thích chơi trò kích thích như vậy sao? Một tia hy vọng vừa mới dâng lên trong lòng đám người Lăng Thái Tức cũng theo đó mà nát vụn. Siêu một tiếng, Bách Tý Chiến Long Hoắc Tụ Huyết cùng với 30-40 người khác mượn nhờ mặt nạ luyện kim và tường vũ kim khí ở nơi này chật vật vờ tới boong tàu của thần Hy Hào. May mà có trang bị luyện kim mang theo, bằng không mà nói với thực lực của bọn hắn, bại lộ trong chân không thì tuyệt đối là chết chắc. Thiếu gia, cho ta một cơ hội để ta mang 10 chiếc phi hạm cỡ nhỏ đuổi theo. Hoắc Tụ Huyết chịu thua thiệt trong lòng tức hận nói, trên tinh hạm kia có vũ khí kỳ quái, thuộc hạ không kịp phòng bị nên bị đánh lén, lần sau nhất định sẽ không vậy nữa. Không được, tránh kế điệu hổ ly sơn. Hoắc Kiến Bách trực tiếp cự tuyệt, chuyện trước mắt mới là quan trọng nhất. Hắn nhìn về phía Lăng Thái Tức mà nói, Lăng huynh, bao người của ngươi buông binh khí xuống, bản thân ngươi thì đi ra ngoài, đeo tinh liêu lên. Nể tình cảm ngày trước, ta sẽ hoàn thành lời hứa trước đó với ngươi. Nói xong liền ném một bộ tinh liêu có thể phong ấn cường giả cấp bậc đại lĩnh chủ ra phía đối diện. Lăng Thái Tức liền sai người bỏ vũ khí xuống, còn bản thân thì đi ra ngoài đeo tinh liêu lên. Nhưng người khác cũng đều bị chế trụ. Hy vọng là ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Hắn chán trường nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm nhận được cái loại tư vị vận mệnh bị người khác khống chế. Hắn chỉ nói, chỉ cầu chết nhanh. Đại cục đã định. Hoắc Kiến Bách nắm trong tay tất cả, nở nụ cười hài lòng. Phấn trưởng lão, hiện tại ngươi có thể động thủ được rồi. Cái gì? Lăng Thái Tức kinh sợ điên cuồng nói, ngươi đã đồng ý với ta. Hoắc Kiến Bách cười nhạo, Lăng huynh, ngươi thực sự là ngây thơ. Lần này ta mở si tâm tuyển bối xuất thủ, một trong các thủ lao chính là lệnh muội, sao có thể buông tha cho nàng? Lăng Thái Tức điên cuồng dãy giụa nhưng bị tinh liêu khóa giữ tu vi quanh thân, căn bản không làm lên chuyện gì, bị một quyền của cường giả Hoắc gia đánh gục trên mặt đất. Kiệt kiệt, si tâm trưởng lão phấn như mộng, kích thích như cú đêm, lần nữa đưa tay chộp về phía Lăng Linh Linh mà nói. Đã sớm nghe nói, mỹ nhân đệ nhị của Lăng Thiên Phủ từ sắc tuyệt diễm, hôm nay rốt cuộc có thể gọi được rồi. Lời còn chưa dứt thì kẹt một tiếng, một âm thanh kỳ quái vang lên trên boong thuyền, dường như đồng thời bành một tiếng, cái đầu của si tâm trưởng lão phấn như mộng trực tiếp nổ tung, hóa thành một chùm huyết vụ trắng đỏ biến mất trên cổ. Biến hóa bất thình lình khiến cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Két, tiếng thứ hai vang lên, bành, hai chân của Hoắc Kiến Bách cũng trực tiếp nổ tung thành huyết vụ mà đứt gãy. Một bóng người như thiểm điện liến lên, nhấc cái cổ của Hoắc Kiến Bách lên, giống như xách một con gà con, nâng Ly Hỏa công tử đang trọng thương ở trong tay. Wahaha, tất cả không được nhúc nhích, bố mày tới đây. Người này nắm đầu của Hoắc Kiến Bách mà nói, các người đã bị bao vây. Biến hóa bất ngờ khiến cho tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đôi mắt của Bát Tý Chiến Long Hoắc Tụ Huyết như muốn nứt ra. Hắn rốt cuộc đã nhận ra người này thì ra là một tên thuộc hạ mà mình có chút tín nhiệm, tên là Hoắc Nguyên Long, một trong tâm phúc mới vừa rồi cùng mình từ trong tinh không trở về. Hắn giận dữ hét lên, Hoắc Nguyên Long, ngươi làm gì vậy? Hoắc Nguyên Long kia thần sắc quỷ dị, trên mặt cũng hiển lộ ra nụ cười cổ quái. Thật xin lỗi, ta là cảnh sát. Hắn lấy một loại giọng điệu làm ra vẻ phiền muộn mà nói. Hoắc Nguyên Long điên rồi sao? Hắn rốt cuộc là ai? Cảnh sát là cái thổ tả gì? Hỗn xược, người muốn chết phải không? Bát Tý Chiến Long Hoắc Tụ Huyết nổi giận, còn đang muốn nói gì đó thì két. Tiếng kim loại va đập kỳ dị lại lần nữa vang lên. Cái đầu lâu của Hoắc Tụ Huyết nổ tung, trực tiếp biến mất trên cỏ, hóa thành một chùm huyết vụ đỏ trắng. Rốt cuộc là ai muốn chết? Hoắc Nguyên Long nhếch miệng cười một tiếng để lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng như tuyết. Đám người không rét mà run. Đến lúc này cho dù có là tên ngốc cũng nhìn ra cái chết của si tâm trưởng lão Phấn Nhi Mộng và Ly Hoa công tử Hoắc Kiến Bách bị trọng thương trước đó đều do Hoắc Nguyên Long âm thầm ra tay đánh lén. Ngươi không phải là Hoắc Nguyên Long, ngươi là ai? Ngươi dám? Một vị cường giả cấp lĩnh chủ của Hoắc gia gào thét, bành. Đáp trả hắn là một phát phá thể vô hình kiếm khí, không ngoài dự đoán cái đầu nổ tung, cường giả đều phải chết. Kiệt kiệt, bắt đầu kêu rên đi, những kẻ yếu ớt đến đáng thương như các ngươi. Hoắc Nguyên Long phát ra tiếng cười quỷ dị như cú đêm của nhân vật phản diện do liên tục xuất thủ, phanh phanh. Trong nháy mắt lại có ba tên đường đường là cường giả cấp lĩnh chủ của Hoắc gia, ngay cả tên cũng chưa kịp báo, một lời thoại cũng không có. đã nhận cơm hộp ngay tại chỗ, hóa thành thi thể không đầu. Hắn là ai ư? Đương nhiên là Lâm Bắc Thần. Trước đó trong vũ trụ đã bắn một phát, không ngờ uy lực của 69 sau khi ma cải ở trong chân không quả thực mạnh hơn so với môi trường lục địa, trực tiếp làm nổ tung tinh hạm của Hắc Tụ Huyết. Thế là linh cơ chật động, hắn dứt khoát để cho Minh Tuyết Phong điều khiển Dương Uy Hào rời khỏi chiến trường, còn bản thân hắn lợi dụng máy ảnh ma pháp thừa dịp loạn bắt lấy một tên cao thủ Hoắc gia, rồi lợi dụng dịch dung thành dáng vẻ quán lẩn vào đám người, lặng yên không một tiếng động lẻn lên Thần Hy Hào. Hắn lẫn vào trong đám người, quét mã QR trong bóng tối với cao thủ của Hoắc gia và ma tộc, trong đó Si Tâm trưởng lão có tu vi mạnh nhất đã đạt đến lĩnh chủ thập lục giai, là lĩnh chủ mạnh nhất mà Lâm Bắc Thần từng gặp cho đến giờ, cho nên tuần theo quy tắc bắt giặc trước bắt vua, chửi người trước chửi mẹ, vừa bắt đầu động thủ liền dùng AWM bắn nổ đầu, sau đó lại làm trọng thương Hoắc Quyến Bách và bắt lấy hắn. Mấy người Hoắc Tụ Huyết còn lại đều là cường giả cấp lĩnh chủ trên bong, kẻ có thể giết thì giết, căn bản không cần phải nói nhảm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình có tí việc phải đi rồi. Bye bye mọi người.